Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264: Đại lâu tử. Nhìn ra được không? Trầm mặc một lúc lâu, Đạo Tuệ đem đến miệng huyết nuốt xuống. Lãnh hội điều này làm cho toàn thân nóng tê đẹp, nhẹ giọng nói: "Ân." Albedo gật đầu, đợi các loại xác định Đạo Tuệ nuốt xuống rồi, lại đào một cái muôi đưa tới. Lần này là loại này giống như đậu hủ não, trên thực tế là não người vật thể. Thập, các loại, cái gì? Cho đến lúc này, Xeo Tia chỉ có phát ra tiếng: "Tiểu quỷ đại nhân, cái gì không nhìn thấy? Làm cái gì ánh mắt? Albedo, người đến cùng nói cái gì nha?" Rất là kích động nói. Xeo Tia, an tĩnh. Albedo không thích liếc nhìn Xeo Tia. Đợi ở tiểu quỷ bên người đại nhân nhiều. Thế này cuộc sống, người lại còn không có phát hiện cùng phát hiện. Làm tầng trệt người thủ hộ. Quá mất trước. Xeo Tia tốt miễn cưỡng mới xem như tĩnh táo chút. Ánh mắt nhìn về phía Đạo Tuệ. Chưa nói cũng cho qua. Như thế nhắc tới, thật ra khiến nàng rất nhanh nghĩ tới điều gì. Từ Nazareth xuất phát tới đây Vương Đô, toàn bộ hành trình dường như sẽ không mở thế nào nhãn qua. Tình cờ mấy lần biết trợn, nhưng không bao lâu lại sẽ nhanh chóng nhắm lại. Không nghĩ ra điểm này cái kia trước. Ở hiện nay, suy nghĩ minh bạch, sao, tại sao có thể như vậy? Nhìn không thấy sao? Làm cho tiểu quỷ đại nhân cảm nhận được phần này thống khổ. Thực sự là tội đáng chết vạn lần cũng không quá đáng. Nếu có thể ở ban đầu liền yêu cầu nghiêm khắc thức ăn chất lượng. Không ăn này người không sạch sẽ. Có thể cũng sẽ không như vậy. Albedo nói đến đây, làm một hít sâu cho rằng điều chỉnh. Xem ra nàng còn nhất trí cho rằng đưa tới Đạo Tuệ con mắt xảy ra vấn đề căn bản nguyên nhân là ở ăn. Cái này. Đối với, xin lỗi, tiểu quỷ đại nhân, Xeo Tia sắc mặt trở nên khó coi, quỳ một chân trên đất, tự trách nói, là thuộc hạ sơ sẩy, vào lúc đó, hẳn là muốn kiên cố hơn cầm, không cho tiểu quỷ đại nhân ăn cơm dạng như tồn tại. Hai nàng như thế một sướng một họa, làm người nghe, Đạo Tuệ sửng sốt, các loại nghe xong Xeo Tia nói như vậy hết về sau. Kết hợp với Albedo na buổi nói chuyện, hợp lại cho ra để cho nàng cái này cốt diện cửu quỷ hồ hình thức dưới. Đều giờ khóc giờ cười đáp án. Albedo, Xeo Tia, các ngươi chẳng lẽ tưởng vấn đề ăn, mới để cho ánh mắt ta biến thành đi như vậy. Hai nàng rất dứt khoát lại trực tiếp gật đầu. Xương dưới mặt, Đạo Tuệ mặt của lộ ra cười khổ. Không phải a hát, các ngươi, hoàn toàn hiểu lầm a. Dứt lời, ở hai nàng nghi hoặc không hiểu nhìn soi mói, Đạo Tuệ nói rõ chính nàng vấn đề, tổng thể đi lên nói, chính là động lực không bình thường tiêu hao. Đạo Tuệ không phải làm từng bước, dựa vào năng lực của mình thức tỉnh Mangekyo, chỗ thiếu hụt từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại. Thức tỉnh Mangekyo điều kiện, một cái bản thân cụ bị na một tư chất, mặt khác, cũng là tối trọng yếu. Đó chính là cảm nhận được mất đi tình cảm chân thành thống khổ. Như vậy trong nháy mắt sinh ra vĩ đại mặt trái tinh thần năng lượng. Trùng kích mang đến lột xác. Đạo Tuệ cái gì tinh thần thống khổ cũng không có từng trải. Tâm tính trên cũng không phù hợp Mangekyo bản ý. Đồng dạng Mangekyo Serenian. Đạo Tuệ tiêu hao động lực là bình thường dưới tình huống gấp 5 lần. Ở nơi này dạng một cái Mangekyo Serenian. Không có bổ sung động lực phương pháp dưới. Mù là ván đã đóng thuyền rồi. Từ lúc trên một cái phó bản chung. Sủng vật tiểu tinh linh trong. Hệ thống liền đã từng nói rõ qua. Mở ra Mangekyo Serenian. Liền ý nghĩa mù. Lúc đó Đạo Tuệ không xác định trong này hàm kim lượng có bao nhiêu. Hiện tại tự mình cảm nhận được đâu. Mỗi một ngày. Thị lực đều ở đây giảm xuống. Đều ở đây mờ nhạt. Đạo Tuệ rất ảo não, đang ở bên người Albedo, nàng cũng nhanh nhìn không thấy vậy tuyệt sinh đẹp dung nhan. Đơn thuần thanh âm, như thế nào cũng đủ đâu. Chính là như vậy, giải thích cặn kẽ hết ánh mắt vấn đề, cũng lấy danh nghĩa của mình cam đoan, tuyệt đối sẽ tốt. Na, tiểu quỷ đại nhân, ngài còn có thể trở về sao? Kinh ngạc, Đạo Tuệ tự nhận nàng vừa rồi cũng không có nói nàng sẽ rời đi thế giới này à? Vì sao Albedo? Vẻn vẹn từ đôi câu vài lời manh mối chung là có thể có sâu như vậy khắc suy đoán sao? À, ta sẽ trở về, an tâm, sẽ không bỏ ra các ngươi. Mờ mờ nhạt không rõ, chỉ có thể nhìn được một mảnh bóng đen ở hoàng con mắt. Phán đoán đến Albedo vị trí sau, Đạo Tuệ nâng tay trái lên một cái giữ chặt nàng. Không có bận tâm Albedo đặt tại trong tay huyết cùng thức ăn hất tới trên người. Đạo Tuệ dùng hành động nói cho Albedo, sự lo lắng của nàng là dư thừa. Quả thực, lấy các vị NPC trong mắt, ở mọi người quan điểm trong, vô thượng chí tôn là ly khai Nazareth, từ bỏ đại gia, nhưng này làm sao có thể nói như vậy đâu. Không riêng gì ta, còn có ai Cun, hai chúng ta cũng sẽ không bỏ xuống các ngươi bất kể. Lấy hệ thống chênh lệch thời gian điều chỉnh, Đạo Tuệ ly khai thế giới này sau, cái này một bộ vốn thời gian biết đình chỉ, đến khi đi vào nữa lúc mới có thể lần nữa chuyển động. Cũng tức là nói, vô luận Đạo Tuệ đi ra ngoài bao lâu, rồi trở về lúc, đều là khi đó, ở Albedo cùng trong mắt mọi người. Đạo Tuệ bằng không hề rời đi. Đạo Tuệ phải không dự định nói cái này. Dù sao ở trong mắt mọi người, nàng ly khai hoặc là không ly khai đều giống nhau. Nói ra làm cái gì? Chỉ là Albedo thông minh đánh nàng một cái trở tay không kịp. Chỉ từ nàng nói chung, có biện pháp khôi phục con mắt. Ở nơi này vài lời trong liền tìm được ẩn núp đáp án. Albedo không phải hoài nghi, mà là xác định a. Tiểu quỷ đại nhân, Albedo ôm chặt lấy Đạo Tuệ. Hai tay lực đạo phi thường lớn, giống như là muốn đem Đạo Tuệ nhào nặn vào trong thân thể của nàng giống nhau. Nếu như không phải trăm cấp tư thái lập tức, ước đoán ở Albedo như vậy lực mạnh ôm chặt dưới, nàng sẽ bị ghim chết à. Albedo không có ngẩng đầu, chỉ từ trên cổ ướt át có thể được biết. Nàng khóc, Đạo Tuệ không lời chống đỡ. Ngoại trừ dùng ôm làm đáp lại, cũng nghĩ không ra biện pháp khác. Biện pháp còn giống như thật có. Đột nhiên linh quang chợt lóe, Đạo Tuệ nghĩ tới điều gì. Hệ thống nói qua nàng có thể mang phó bản trong nhân vật mang ra cơ hội, tốn hao kim tệ làm giá. Nà ý nghĩ này mọc lên, Đạo Tuệ yên tâm thở phào. Bên người có Albedo như thế trung tâm lại cường hãn, có thể làm nữ nhân, vô luận làm cái gì đều phi thường tuyệt vời. Thuận buồm xuôi gió a. Ở Đạo Tuệ thầm nghĩ những thứ này lúc, bên phải chui vào một tản ra hương khí mềm mại lại kiêu tiểu thân thể mềm mại. Tiểu quỷ đại nhân, NPC được sáng tạo ra là vì cái gì? Đại gia cần phải có thể tận trung đối tượng. Cái này tựa như trở thành các nàng ý nghĩa tồn tại. Mục tiêu, duy nhất cọc tiêu. Mất đi cái mục tiêu này về sau, sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Ai cũng không nghĩ tới. Không dám nghĩ tới. Ở con mắt còn có thể chứng kiến chi tế. Đạo Tuệ bổ nhiều lần kịch tính. Khắc sâu lại biết rõ lấy Albedo. Xeo tia tâm tình. Đơn giản mà nói, các nàng muốn bị vô thượng chí tôn cần lấy. Muốn tiếp nhận mệnh lệnh. Cũng chỉ là như thế này mà thôi. Không có chuyện gì. Ta sẽ không bỏ ra các ngươi bất kể. Ôm chặt hai nàng đồng thời, cũng tương tự bị hai nàng ôm. Đạo Tuệ nhẹ nói lấy, nàng có đầy đủ kim tệ, các loại ra đến hiện thực về sau, hết thảy dùng để triệu hoán, đem toàn bộ đại lăng tầm Nazareth trong thành viên hết thảy mang đi ra ngoài. Tổng thể thực lực cường đại, mấy vị trăm cấp tồn tại trí cao, đi đến trong hiện thực sẽ là một dạng gì lực lượng a? Cốt diện cửu quỷ hồ hình thức xuống Đạo Tuệ, vừa nghĩ tới cái kia hình ảnh, hưng phấn, trong trạng thái mê man Đạo Tuệ làm người ý thức còn không biết là, cái này mới nhân cách, cho nàng thọc cái đại lâu tử, đây coi là chưa tính là đại lâu tử đâu, vậy cũng chỉ có các loại Đạo Tuệ bản ngã sau khi tỉnh dậy mới biết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.